xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 217, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 36. Góc truyện audio.com. Vấn đề này, Mộ Ngôn đạm cười, liếc mắt nhìn qua, ngài vui vẻ là được. Sau đó đứng xa một chút, tao lão nhân, từ đầu đến cuối, Mộ Ngôn biểu tình trước sau như một, không có quá nhiều biến hóa. Lục Dã ném một khối tiền đi vào, sau đó lập tức hướng Mộ Ngôn bên này đi tới, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ khí chất đại lão. Nhưng là lúc này, xe buýt đột nhiên phanh lại. Theo quán tính, Lục Dã một cái không đứng vững, thân thể quơ quơ, cuối cùng ngã về phía trước, đem Mộ Ngôn ôm cái đầy cõi lòng. Không khí một trận yên lặng, Mộ Ngôn đầu tiên là dừng một chút, sau đó một tay ôm eo Lục Dã, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đừng kích động, tôi nhìn thấy cậu, Lục Dã, người trong lòng ngực nho nhỏ một con, áo bông mềm mại có điểm thoải mái. Thế nhưng làm Lục Dã không nghĩ buông tay ra, Mộ Ngôn nói chưa dứt lời, Lục Dã đã có điểm kích động, hắn lập tức buông ra Mộ Ngôn. Kết quả lúc này xe buýt bắt đầu chạy, vừa mới hắn còn không có đứng vững, hiện tại còn không có đỡ ổn, thân thể thiếu chút nữa ngã về phía sau. Cũng may Mộ Ngôn nhẹ nhàng kéo lại tay hắn, làm hắn không có cứ như vậy mà ngã xuống. Lục Dã đứng vững sau, nhìn Mộ Ngôn, môi mỏng giật giật, nghẹn thật lâu, mới khô cằn phun ra một câu cảm ơn. Đứng ở bên cạnh Mộ Ngôn, trong tay xách theo một túi sách, lưỡng lự thật lâu sau, mới đưa túi sách này cho Mộ Ngôn. Trả cho cậu, khôi phục trấn định Lục Dã thanh âm lãnh mang theo khàn khàn chỉ thiếu niên mới có. Có điểm dễ nghe, Mộ Ngôn tiếp nhận túi sách, nhìn thoáng qua, bên trong đều là sách của cô. Thất thần trong chốc lát, không nói gì thêm, keo ở trên người, sau khi khai giảng, việc học bắt đầu khẩn trương lên, Lục Dã cũng không có thời gian cùng Mộ Ngôn chơi tình tình ái ái. Nhưng là lại ngẫu nhiên sẽ ở trước mặt Mộ Ngôn soát cảm giác tồn tại. Dần dần, hai người quan hệ càng ngày càng gần. Hôm nay, Lục Dã nhìn chằm chằm hộp giữ ấm trong tay, lấy nhĩa xiên một cái sủi cảo ra tới, cắn một ngụm. Cười như không cười liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngồi phía đối diện tự học một cái. Cậu cùng bảo vệ cửa nói, cậu là ba ba tôi. Ân, nghe vậy, Mộ Ngôn ngẩng đầu, ba ba cậu đưa, có cái vấn đề gì sao? Vấn đề lớn, Lục Dã trừng mắt nhìn Mộ Ngôn. À, yêu thầm tôi liền sớm nói, đưa cái bữa sáng còn chiếm tiện nghi của tôi. Mộ Ngôn ngây người trong chốc lát, mới lại ý thức được Lục Dã nói chính là cái gì. Im lặng một chút mới nói, chỉ có ba ba cậu mới có khả năng đưa cho cậu. Im miệng, cậu cái đệ đệ, chấm, Mộ Ngôn im miệng, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn Lục Dã một cái. Lục Dã liền xem thường đều lười đến cho cô, cúi đầu ăn bữa sáng chính mình. Lúc này hai người quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chính là Lục Dã trong miệng nói cự tuyệt nói, hành vi cử chỉ đều là bộ dáng cùng Mộ Ngôn ở bên nhau. Cậu mỗi lần đều thấp hơn tôi không? 5 điểm, ăn xong bữa sáng, Lục Dã phiên bài thi của Mộ Ngôn, chỉnh tê tê, liền tính là lời giải cũng viết đến đơn giản sáng tỏ. So đáp án còn giống đáp án hơn, làm người nhìn liền hiểu. Có đoạn thời gian, Lục Dã còn nhìn đến có giáo viên dạy toán đến tìm Mộ Ngôn hỏi phương pháp giải đề. Tuy rằng phương thức của Lục Dã càng đơn giản, nhưng là lại có rất ít người có thể hiểu ý nghĩ của Lục Dã. Cho nên bình thường giáo viên đều mặc kệ Lục Dã, nhưng là Mộ Ngôn liền không giống nhau. Thời gian một cái học kỳ như vậy, Lục Dã phát hiện, ngay cả giáo viên ngữ văn cũng sẽ đi tìm Mộ Ngôn tham thảo vấn đề. Mà thân là học thần Lục Dã, thái độ của giáo viên là, đều đã đi học đại học, ai quản ngươi, ngươi thích làm gì thì làm thích. Lục Dã, cách chương.